Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tiên Thiên Chí Dương Thần Quang. Chuông vang 3 tiếng, Tử Phủ Châu Đại Trận Phá. Chuông vang 6 âm thanh, Tiên Thiên Sinh Linh Đủ Diệt. Chuông vang 9 tiếng, Đại La Kim Tiên Bỏ Mình. Chuông vang 12 âm thanh, Đông Vương Công Vẫn Lạc. Đến tận đây, cực thịnh một thời Tử Phủ bị Đông Hoàng Thái Nhất tiêu diệt, cũng làm cho Hồng Hoang chúng sinh kiến thức đến Thiên Đình thực lực. Mà Đông Vương Công, thân là chuẩn thánh cảnh cường giả, đối mặt tay cầm hỗn độn chuông Đông Hoàng Thái Nhất, lại không hề có lực hoàn thủ. Tiên Thiên Chí Bảo uy lực thật sâu khắc ở Hồng Hoang đại năng trong lòng. Tử Phủ Châu bên trong, Phong Tử Thần bằng Hồng Mông đạo ấn lực lượng, theo Chí Dương bản nguyên khí bên trên, lại xuất hiện ngày xưa tràng cảnh, chưa phát giác lâm vào ngộ đạo bên trong, làm hình tượng bên trong. Đông Hoàng chuông vang lên thời điểm, tựa như thời không chi đạo hiển hóa tại trước mắt của hắn. Các loại liên quan tới thời không cảm ngộ ảo ảo tràn vào trong đầu của hắn, trợ hắn lĩnh ngộ thời không chi đạo. Tiếng chuông liên tiếp vang lên 12 âm thanh, đều như đạo âm vang vọng tại Phong Tử Thần bên tai, làm thời không chi đạo càng thêm rõ ràng, càng nhiều cảm ngộ hiện lên mà ra. Hồng Mông đạo ấn có chút tỏa sáng, đem cái này 12 đạo tiếng chuông ghi xuống, khiến cho không ngừng mà vang vọng tại Phong Tử Thần trong thức hải. Tựa như tại thời không sông dài ngao du, cả người hắn đều lâm vào thời không chi đạo bên trong. Tự nhiên mà vậy, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong mấy đạo cùng thời không có liên quan thần thông tự động hiển hiện, làm sâu sắc Phong Tử Thần đối với thời không chi đạo lý giải. Hồi thiên phản nhật, có thể nhìn rõ chư thiên, lượt chiếu diêm phù thế giới, hàng tỷ hàng xa giới, chính là có thể hiển hiện quá khứ, hiện tại, tương lai, nghịch biết tương lai, có thể nhìn rõ đi qua hoặc hiện tại cùng với tương lai. Sở trường thấy rõ thiên cơ, biết trước vậy, có thể biết được chúng sinh vận mệnh, phi thân thác tích, độn thân thế bên ngoài, ẩn du ở giữa thiên địa, tức tự do không ngại, có thể tùy tâm sở dục hiện thân năng lực, chính lập vô ảnh, chính là biến mất thân hình, vị bước nhật nguyệt vô ảnh, lại bởi vì giấu tại hư không, không có thực thể vậy, có thể làm hết thảy công kích vô hiệu, tiềm uyên xúc địa, có thể tại nước sâu tới lui tự nhiên, thông suốt, có thể xúc địa mạch, ngàn dặm tồn tại. Trước mắt giống như, những thứ này thần thông tại Phong Tử Thần trong tâm lưu truyền. Thời không chi đạo ở trước mặt hắn lại vô thần bí có thể nói, để hắn đối với thời không chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Hồng Hoang không nhớ năm, trong nháy mắt, 300 năm trôi qua, một ngày này, ngộ đạo nhiều năm Phong Tử Thần, thân thể bỗng nhiên mơ hồ, giống như là ngăn cách ở thiên địa bên ngoài, gửi thân vào hư không bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lặng yên biến mất, chỉ còn lại một cái hư ảnh lưu lại tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là tại ngoài vạn dặm. 300 năm ngộ đạo, không chỉ có nhường Phong Tử Thần tại thời không chi đạo bên trên rất có thành tựu, còn để hắn đem cái này mấy môn thần thông toàn bộ luyện thành. Có thể nói thu hoạch cực lớn, mi tâm của hắn càng có một đạo Tiên Thiên Chí Dương ánh sáng chói lọi lấp lóe. Đây là Tiên Thiên Chí Dương thần quang, từ Tiên Thiên Chí Dương bản nguyên tiêu tán bản nguyên khí cô đọng mà thành. Có thể phá diệt vạn pháp, gột rửa âm khí, ngày sau nếu là có thể tìm có thể tới Tiên Thiên Chí Âm bản nguyên khí, luyện thành Tiên Thiên Chí Âm thần quang, cả hai tương hợp liền có thể luyện thành vô thượng thần thông Tiên Thiên Âm Dương thần quang. Bởi vì cái gọi là âm dương hợp mà vạn vật sinh, bởi vậy âm dương bao hàm vạn vật đều tại âm dương bên trong. Tiên Thiên Âm Dương thần quang chỗ qua, càn khôn tái diễn, vạn vật quy hư, so với Tiên Thiên Ngũ Hành thần quang còn muốn càng tăng lên một bậc. Chỉnh lý một phen thu hoạch, Phong Tử Thần đưa ánh mắt đặt ở Tiên Thiên Thần Ma trên thi thể. Tiên Thiên Thần Ma tuân theo đại đạo mà sinh, từ đại đạo bản nguyên trực tiếp thai nghén mà đến, là chú định sẽ trở thành đại la tồn tại. Mà đại đạo bản nguyên không chỉ có thể đản sinh ra tiên thiên thần ma, còn có thể đản sinh ra tiên thiên linh bảo. Có thể nói, mỗi một vị tiên thiên thần ma đều có thể luyện thành một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ là, tiên thiên thần ma thụ thiên địa phù hộ, giết không rõ. Huống chi, hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả đều là tiên thiên thần ma xuất thân. Ai dám coi trời bằng vung, bắt tiên thiên thần ma luyện chế tiên thiên linh bảo, không sợ tiên thiên thần ma vây công sao? Thế nhưng, không thể cầm sống tiên thiên thần ma luyện chế tiên thiên linh bảo, không đại biểu không thể dùng tiên thiên thần ma thi thể luyện bảo. Tử Phủ Châu bên trên, liền có không ít năm đó Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết tiên thiên thần ma. Những thứ này tiên thiên thần ma thực lực thấp, chỉ có thể chuyển hóa thành tiên thiên pháp bảo, hoặc là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ chướng mắt, có thể phong tử thần vừa ý. Bây giờ, nhân tộc mới sinh, bất kỳ cái gì một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể gia tăng nhân tộc không ít thực lực. Nơi này mười mấy bộ tiên thiên thần ma thi thể, phong tử thần không tin liền sinh ra không được mấy món tiên thiên linh bảo. Đi vào tiên thiên thần ma bên cạnh thi thể, phong tử thần tế lên hồng mông đạo ấn. Lập tức, mịt mờ ánh sáng tím vẩy xuống, đem tiên thiên thần ma thi thể bao phủ trong đó. Hồng mông, thiên địa mới bắt đầu. Vạn vật chi thủy, hồng mông khí ẩn chứa sinh sôi vạn vật lực lượng, có thể gia tốc đại đạo bản nguyên diễn hóa tiên thiên linh bảo tốc độ. Quả nhiên, tiên thiên thần ma thi thể cùng hồng mông khí tiếp xúc về sau, bỗng nhiên kết thành một cái đạo thai. Trong đó tiên thiên bất diệt linh quang không ngừng lấp lóe, chính là thai nghén tiên thiên linh bảo dấu hiệu. Thu hồi đạo thai, phong tử thần đi hướng một cái khác tiên thiên thần ma thi thể, tiếp tục động tác mới vừa rồi. Cách tiên thiên linh bảo xuất thế, không biết còn bao lâu nữa. Phong tử thần tính toán đợi Đông Hải xong chuyện về sau, đem những này đạo thai cất đặt tại núi Tử Vi bên trên. Mượn nhờ tử thần động thiên hỗn độn nguyên khí, gia tốc bọn chúng trưởng thành. Nói không chừng, tại hỗn độn nguyên khí viện trợ phía dưới, bọn chúng phẩm chất có thể thêm gần một bước. Hống, ngay tại phong tử thần tiếp tục thu thập tiên thiên thần ma thi thể thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hướng phía hắn đánh tới. Phất tay đánh ra một cái vạn tượng thần lôi, đem thân ảnh màu đỏ ngòm đánh cho rút lui mấy bước. Phong tử thần lúc này mới thấy rõ hình dạng của nó. Quái dị hình người, bộ mặt bị một viên màu máu cự nhãn chiếm hết, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm sát khí cùng oán khí, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm ánh sáng. Lúc đầu dự định sử dụng linh bảo phong tử thần, thấy nó một thân sát khí cùng oán khí, vội vàng tắt ý nghĩ này. Sát khí nhất là khắc chế linh quang, không cần nói là người vẫn là linh bảo, nếu là dính vào sát khí, kẻ nhẹ thực lực giảm xuống, nặng thì đẳng cấp rút lui. Hắn cũng không muốn bởi vậy tổn thương linh bảo. Mi tâm phía trên, chí dương ánh sáng chói lọi chớp động, một đạo tiên thiên chí dương thần quang quét ra, dẫn động thiên địa chí dương chi đạo, đem sát khí quái vật diệt sát. Quái vật này là tiên thiên thần ma sau khi chết, oán khí cùng sát khí kết hợp mà sinh, trời sinh e ngại chí dương lực lượng. Tiên thiên chí dương thần quang chính là khắc tinh của nó. Quái vật sau khi chết, tại nguyên chỗ lưu lại một cái màu đỏ sậm thủy tinh. Đưa tay chộp một cái, đỏ sậm thủy tinh bay đến phong tử thần trong tay. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó sát khí, phong tử thần trong lòng hơi động. Cái này nếu là xem như ám khí ném ra đi, chính là kim tiên, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Qua trong giây lát, trong đầu của hắn đã lóe qua nhiều loại ác độc luyện chế pháp bảo phương pháp. Bất quá, dùng sát khí luyện bảo là ma đạo thủ đoạn của tu sĩ. Hiện tại trong hồng hoang, tiên đạo một nhà độc đại, nếu như bị người phát hiện hắn dùng sát khí luyện bảo, vậy liền phiền phức lớn. Lắc đầu, phong tử thần đem sát khí kết tinh thu vào, tiếp lấy tìm kiếm tiên thiên thần ma thi thể. Bất quá, đi qua vừa rồi sự tình, hắn ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Quái vật này đã có thể xuất hiện một cái, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái thứ hai.